Chương 328, bản lao cơ chữa nở dê muốn bay lên. Cảm tạ nhẫn tâm khen thưởng, lưỡng đạo quang trụ trực tiếp đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra tia sáng chói mắt, sau đó trực tiếp vang một tiếng, lưỡng đạo công kích sinh ra bạo tạc, cái kia nổ tung phong bạo trực tiếp hướng về bốn phía khuyết tán ra. Bỡ lỏ xôn cùng bị tỷ phở lì bị nổ tung phong bạo bị đẩy đi ra ngoài. Bị tỷ phở lì chỉ là bị một điểm tế vi ảnh hưởng, mà bỡ lỏ xồn liền trực tiếp bị tạc hôn mê bất tỉnh, lúc này đã té xỉu xuống đất, hai mắt biến thành Uzumaki. Bỡ lỏ xồn chiến đấu không thể, cho nên tấn cấp vòng kế tiếp tranh tài may tuyển thủ cùng bị tỷ phở lì. Vì vị ẩn chứng kiến kết quả tranh tài đã xảy ra rồi, lập tức tuyên bố hô miễn là lại đánh bại một cái, lãnh nguyên dùy bằng chính là của ta. May cao hứng trong lòng nghĩ, đối với lãnh nguyên đại hội xuất sắc có thể nói là nhất định phải được. Lúc này Cổ Dù Kỳ cũng nhận được Cả Dù Hạ gọi điện thoại tới. Cổ Dù Kỳ, may trận đấu thế nào? Cả Dù Hạ lúc này đã cùng mẹ ấy đang ở Lưu Ly thành phố trên đường phố nhìn khắp nơi một chút. Ừ, hiện nay tất cả thuận lợi, may đã tiến hành được cuối cùng. Sau cùng đối thủ thực lực không mạnh, chỉ cần không có ngoài ý muốn gì, lãnh nguyên dùy bằng chính là may. Cổ Dù Kỳ mỉm cười, hướng về phía bên đầu điện thoại kia Cả Dù Hạ nói rằng, như vậy cũng tốt, để nàng không nên sốt ruột, trận đấu thời điểm tất cả đã bình ổn thường tâm đối đãi. Cả Dù Hạ lo lắng may lại bởi vì vô cùng vội vàng sao động, kết quả cái trước ngựa mất đề, cho nên đối với lấy Cổ Dù Kỳ nói rằng, để cho nàng chuyển lời cho may. Ừ, ta biết rồi, được rồi, sau cùng đối chiến lập tức sẽ bắt đầu rồi, ta bên này cúp trước. Cổ Dù Kỳ lúc này chứng kiến một khắc chàng đối chiến đã phân ra được thắng bại về sau, lập tức phải tiến hành sau cùng so tài, vì vậy hướng về phía Cả Dù Hạ nói rằng, tốt lắm, các ngươi tất cả cẩn thận. Cả Dù Hạ hướng về phía Cổ Dù Kỳ nói rằng, đến EU Cổ Dù Kỳ một chút cũng không hỏi đến Cả Dù Hạ tình huống, đó là bởi vì Cổ Dù Kỳ căn bản cũng sẽ không đi hoài nghi Cả Dù Hạ sẽ lấy không được đạo quán huy chương. Cả Dù Hạ ca ca, may tỷ tỷ thắng sao? Mẹ ấy mong đợi nhìn Cả Dù Hạ. Còn không có, đây trận đấu còn chưa kết thúc. May đang muốn tiến hành sau cùng trận chung kết. Cả Dù Hạ như thật hướng về phía mẹ ấy nói rằng, thật là đáng tiếc nha, ta thật là nhớ đi qua cho may tỷ tỷ nỗ lực lên. Mẹ có điểm tiếc nuối nói, mẹ ấy, vì sao ngươi bình thường thời điểm đều không gọi nàng tỷ tỷ, nàng mất ngược lại thừa nhận. Cả Dù Hạ có điểm buồn cười nhìn mẹ ấy, ta mới có không ngay mặt thừa nhận đây, nếu không may tỷ tỷ lại muốn đem ta làm tiểu hải tử. Mẹ có điểm khuôn mặt hồng nói rằng, Cả Dù Hạ có chút buồn cười nhìn mẹ ấy, bất quá đối với mẹ cùng may quan hệ của hai người ngược lại là rất thú vị. Được rồi, ngược lại chúng ta cũng không có cái gì sự tình, nếu không, ta dẫn ngươi đi tìm may cùng Cổ Dù Kỳ, chúng ta đi thẳng đến hiện trường vì may nỗ lực lên được không nào? Cả Dù Hạ đột nhiên hướng về phía mẹ ấy nói rằng, hát nhưng là nơi này cách lãnh nguyên chấn, mẹ ấy vẫn chưa nói hết liền thấy Cả Dù Hạ cầm trong tay đại sư cầu. Đi thôi, Cả Dù Hạ cười nói với mẹ ấy. Mẹ cao hứng gật đầu, đi theo Cả Dù Hạ phía sau. Đại sư cầu bên trong bộ kẹ mẩn cũng không thích hợp ở trong thành thị mặt thả ra ngoài, cho nên Cả Dù Hạ trực tiếp mang theo mẹ ấy đi tới cảng phụ cận không có nhân địa phương. Cả Dù Hạ cầm đại sư cầu đi lên ném đi, lớn tiếng hô, ra đi bạn. Làm phiền ngươi dẫn chúng ta đến lãnh nguyên trấn đi. Hảo ngồi vững vàng, lao cơ chữa nở dê muốn bay lên. Bạn đem Cả Dù Hạ cùng mẹ ấy nâng ở trong tay, xuê hai cánh, trên bầu trời trực tiếp xuất hiện một đạo màu đen Uzumaki. Bạn trực tiếp khởi động màu hồng không gian cháo, mang theo hai người vọt vào hắc sắc Uzumaki ở giữa. Ở bạn xuất hiện thời điểm, toàn bộ Lưu Ly thành phố đều kinh hãi. Bạn cái kia cường đại khí thế có thể dùng toàn bộ thành phố bộ kẻ mấn đều nằm trên đất không dám núp nhích. Khi nó mang theo Cả Dù Hạ cùng mẹ ấy nhằm phía hát sắc cụ dù mạ kỷ thời điểm, thật là nhiều người đều kinh ngạc nhìn nó to lớn kia thân ảnh. Lưu Ly thành phố bởi vì bạn xuất hiện, một hồi hỗn loạn, bất quá cũng may có hỏa lực cùng Adam duy trì, rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, chỉ là rất nhiều người đều đối với vừa rồi xuất hiện con kia bộ kẻ mấn nói chuyện say xưa. Vừa mới cái kia là Adam thâm trầm nhìn đoá lời hỏi. Đó mới là Cả Dù Hạ chân chính la mạnh nhất vương bài, trong truyền thuyết thần áo địa khu không gian chi thần Hạ Kỳ ạ. Đoá lời thở dài nói rằng, thực sự là bất khả tư nghị thiếu niên A, cùng hắn cùng một thời đại các ngươi không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh. Nói chung, ta lấy tư cách ngươi đã từng lao sư chỉ có một câu nói nhắc nhở ngươi, không muốn đối đi cờ hở vơ y hắn. Lãnh Nguyên Trấn, lấy tư cách phương duyên địa khu tương đối biên thủy trấn nhỏ, lúc này lại là tương đối náo nhiệt. Đây cũng là bởi vì hoa lệ cuộc tranh tài quan hệ. Bất quá nguyên bản náo nhiệt đường phố nhất thời yên tĩnh lại. Không biết là cái nào người qua đường trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn đến rồi bầu trời, kinh hô, mau nhìn bầu trời. Chỉ thấy nguyên bản xanh thẳm trên bầu trời chậm rãi xuất hiện một cái màu đen đu dù mà kỷ cửa động kia giống như là muốn đem người hút vào tựa như. Cái kia rốt cuộc là cái gì a? Chú ý tới bầu trời biến hóa người càng tới càng nhiều, lúc này ngay cả rùn xa đều xuất hiện. Đang muốn để cư dân tị nạn thời điểm, một cái phấn hồng cái chụp chạy ra khỏi màu đen đu dù mà kỷ, sau đó cái kia đu dù mà kỷ chậm rãi tiêu thất. Thình thịch bạn hai chân vững vàng rơi đến trên mặt đất. Đã đến A thật không hổ là bạn, tốc độ chính là nhanh. Mẹ cao hứng hướng về phía bạn khích lệ nói. Phải không bạn có chút xấu hổ nhức đầu, vừa cười vừa nói. Khổ cực ngươi, bạn. Ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi nói cả rủ hạ lấy ra đại sư cầu đem bạn thu về. Được rồi, chúng ta đi thôi hiện tại hẳn là vừa mới bắt đầu. Cả rủ hạ lôi kéo mẹ tay liền muốn hướng về hoa lệ hội trường đi tới. Chờ một cái, hai người trước mặt. Đang ở cả rủ hạ bọn họ muốn đi thời điểm, cảnh sát Jenny cưới xe máy chạy đến. Có chuyện gì sao cảnh sát Jenny? Cả rủ hạ nhìn ngăn ở hai người mình trước mặt rùn xa, không khỏi cau mày hỏi. Cái kia cảnh sát Jenny lúc này mới phản ứng được, chính mình căn bản cũng không có lý do ngăn lại hai người. Không có chuyện chúng ta đi trước, chúng ta còn muốn vội vàng đi xem hoa lệ cuộc tranh tài cuối cùng trận đấu đây. Cả rủ hạ mỉm cười đối với rùn xa nói rằng. Cả dù hạ rất là tự tin, bởi vì hắn căn bản cũng không có trái với liên minh quy định, hắn đây đã sớm vô cùng rõ ràng.